Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992, chuyện cũ. Ngồi trước, a, ta sẽ không đánh ngươi. Quý Uyển Linh mỉm cười. Hàn Y Nhi hai má đỏ hồng. Sau khi ngồi xuống, nói, thực xin lỗi, là ta bụng dạ hẹp hòi rồi. Bất quá ta thật sự rất muốn biết. Thanh Lâm trước khi lưỡng đảm nhiệm thê tử, rốt cuộc là ai nha? Hắn đệ nhất đảm nhiệm thê tử, tự là Thanh Ngưng mẫu thân. Cái gì? Hàn Y Nhi bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi không phải Thanh Ngưng mẹ ruột sao? Không phải, Quý Uyển Linh khẽ lắc đầu, cười khổ nói, lời nói đến đây. Ta ngược lại là cũng có chút áy náy, cùng với Thanh Lâm đã lâu như vậy. Cũng không có là Thanh Lâm sinh một đứa bé. Cái kia Thanh Ngưng mẫu thân. Hàn Y Nhi lại hỏi. Qua đời, nghe được chuyện đó. Hàn Y Nhi lập tức trầm mặc lại. Chỉ nghe Quý Uyển Linh nói. Thanh Ngưng mẫu thân, chỉ là một phàm nhân. Là Thanh Lâm lúc trước cửa nát nhà tan thời điểm. Trong nội tâm tuyệt vọng. Cuối cùng vào ở đến một phàm nhân thôn xóm chính giữa chỗ nhận thức. Hàn Y Nhi không nói, lẳng lặng nghe, nàng gọi Lý Ngọc Ngưng, tuy nhiên cũng là phàm nhân, nhưng thân phận của nàng, so người thấp quá nhiều, người không thể tu luyện, có thể sống 1000 năm, nàng không thể tu luyện, nhưng chỉ là sống mấy chục năm, ta vẫn cảm thấy, Thanh Lâm không tiếp thụ ngươi, cũng không phải là không thích ngươi, mà là vì ngươi không thể tu luyện, là một phàm nhân. Thật sao? Hàn Y Nhi buồn bã cười cười. Đúng vậy a, ta chỉ là phàm nhân. Không thể là Thanh Lâm chia sẻ. Chẳng qua là vướng víu mà thôi. Ngươi còn không có phải biết ý của ta. Quý Uyển Linh nhìn xem. Hàn Y Nhi nghiêm túc nói. Lúc trước Thanh Lâm đã trở thành tu sĩ. Hắn lại trơ mắt nhìn xem Lý Ngọc Ngưng qua đời mà bất lực. Ngươi có thể cảm nhận được cái kia chủng thống khổ sao? Thanh Lâm không tiếp thụ ngươi, là vì hắn không nghĩ lại lần thứ hai trơ mắt nhìn xem người yêu tử vong. Hắn không tiếp thụ ngươi, có lẽ đối với ngươi cũng tốt, đối với hắn cũng tốt. Hàn Y Nhi thân thể mềm mại chấn động, miệng ngập ngừng, cuối cùng nhất lại hay là trầm mặc lại. Ta biết nói, ngươi thật sự rất ưa thích Thanh Lâm. Ta cho ngươi biết những này, cũng thực sự không phải là lừa gạt ngươi, càng không phải là vì cho ngươi ly khai Thanh Lâm. Ngươi như cố ý như thế, như trước khả dĩ nếm thử lại để cho Thanh Lâm tiếp nhận ngươi. Chỉ là của ta như ngươi đồng dạng, ta cũng đau lòng Thanh Lâm. Ta không muốn xem đến ngươi qua đời thời điểm, Thanh Lâm thống khổ bộ dáng. Hàn Y Nhi trầm mặc một hồi nhi, hỏi. Vậy hắn thứ hai thê tử? Thứ hai, có lẽ không tính là thê tử. Quý Uyển Linh nói, ta cũng không biết Thanh Lâm trong nội tâm đối với nàng là dạng gì cách nhìn. Ta chỉ biết là, nàng gọi Vân Hy, cùng Thanh Lâm đã xảy ra quan hệ. Nhưng thực sự không phải là tại Thanh Lâm tự nguyện dưới tình huống. Bất quá kết quả cũng giống nhau. Ở đằng kia về sau, Vân Hy tự biến mất không thấy. Nàng sinh ra một đứa bé, tên là Vân Thiện, từng đối địch với Thanh Lâm, mà lại cự không thừa nhận Thanh Lâm chính là phụ thân của hắn. Thanh Lâm tại chiến đấu thời điểm, tâm tính quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cuối cùng, còn không có giết Vân Thiện, không có vợ chồng danh tiếng, đã có vợ chồng chi thực, vô luận như thế nào, Vân Hy cũng đã từng là Thanh Lâm nữ nhân. Hàn Y Nhi hoàn toàn thật không ngờ, tại Quý Uyển Linh trước khi, Thanh Lâm thậm chí có qua như vậy kinh nghiệm, vô luận là Lý Ngọc Ngưng hay là Vân Hy. Hàn Y Nhi biết nói, khẳng định đối với Thanh Lâm tổn thương đều là thật lớn. Nếu thật nói mỹ mãn, chỉ sợ chỉ có tại Quý Uyển Linh tại đây, mới xem như mỹ mãn. Cái kia Vân Hy, hiện tại đi nơi nào? Hàn Y Nhi hỏi. Không biết, Quý Uyển Linh khẽ lắc đầu. Bất quá, ngày nay nàng, nhất định là một cái mạnh người đáng sợ. bởi vì nàng sở dĩ cùng Thanh Lâm phát sinh quan hệ, chính là muốn lợi dụng Thanh Lâm huyết mạch, do đó đạt được một ít có thể lệnh hắn tu vi tăng lên chí bảo. Đế thần tộc sự tình, Quý Uyển Linh biết nói, Thanh Lâm cũng từng nói với nàng qua, nhưng nàng cũng không có hướng Hàn Y Nhi lộ ra, chỉ nói là trở thành chí bảo. Tốt rồi, nên phải hỏi ta đây cũng đã nói. Quý Uyển Linh đứng dậy, mỉm cười, nói, ta không sợ ngươi theo ta tranh đoạt Thanh Lâm, bởi vì Thanh Lâm không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn chính là hắn, không thể thay thế, ta không thể miệt thị tình cảm của ngươi, cũng sẽ không biết ngăn trở ngươi ưa thích. Như ngươi thật sự muốn cùng với hắn, ta thậm chí có thể vì ngươi kiệt lực tìm những cái kia có thể làm cho ngươi biến thành tu sĩ chí bảo. Ta hiểu được. Hàn Y Nhi thật sâu hít vào một hơi, cười nói, Uyển Linh tỷ, gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Hàn Y Nhi rời khỏi phòng, nhìn qua bóng lưng của nàng, Quý Uyển Linh tự giễu cười cười, trong nội tâm lẩm bẩm nói, Quý Uyển Linh a hát, Quý Uyển Linh, nàng đều muốn với ngươi cướp đoạt Thanh Lâm rồi, ngươi không phải có lẽ chán ghét nàng, có lẽ hận nàng sao? Vì cái gì, ngươi còn sẽ nói ra loại này không có đầu óc mà nói? Đây cũng chỉ là tại trong lòng nói mà thôi, bởi vì này vốn chính là Quý Uyển Linh tính cách, như lại đem thời gian phản hồi, Quý Uyển Linh còn có thể đem những lời này cho nói ra. Mà Thanh Lâm tại rời khỏi phòng về sau, cũng không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp đã tìm được cái con kia mèo mập. Mèo mập chính mình ở tại một cái phòng chính giữa, lại vẫn có nha hoàn cùng thị vệ hầu hạ, quả nhiên là biết hưởng thụ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Thanh Lâm sau khi tiến vào, phân phó những nha hoàn kia cùng thị vệ. Thứ hai hiển nhiên là nhận thức Thanh Lâm, cũng cực kỳ kính ngưỡng cùng bội phục, nhìn thấy hắn thời điểm đều là thân thể run rẩy, thần sắc kích động. Vâng, Trấn Thiên Nguyên soái, tìm ta làm gì vậy? Có việc? Ngu xuẩn, ngươi cầu ta à? Mèo mập bốn chảo chỉ lên trời nằm ở trên giường, trợn trắng mắt nói. Thanh Lâm mấp máy miệng, nói, có lẽ ta thật sự được cầu ngươi. Ai yêu, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ta nhìn xem. Nói xong, mèo mập vậy mà thật sự từ trên giường nhảy xuống, ghé vào trước cửa sổ xem. Không đúng, hay là theo phía đông đi ra đó à? Mèo mập lẩm bẩm nói. Lan, Thanh Lâm hay là chịu không được mèo mập, mắng một tiếng, nói, tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, cũng có thể đi à? Mà lại, ngươi cho rằng ta là đường mị à? Ngươi nhân tình giá trị cái dám tiền? Mèo mập khinh thường nói. Thanh Lâm trừng mắt, làm đại gia mày, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đối mặt địch nhân thời điểm, Thanh Lâm tính tình vẫn luôn là rất nhạt định, nhưng càng là đối mặt mèo mập, hắn lại càng là bình tĩnh không xuống. Hai người giống như là oan gia, mặc dù không thể đánh, có thể cùng đối phương lúc nói chuyện đều là không có tốt ngữ khí. Lão tử không có đại gia, ngươi miêu gia chính là ngươi đại gia, hiểu không? Mèo mập nói. Thanh Lâm bạch nhãn một phen, quay người muốn đi. Đợi một chút, mèo mập lại nói. Nói đi, tới tìm ngươi miêu gia làm gì? Ngươi miêu gia hôm nay tâm tình tốt, nói không chừng sẽ giúp ngươi một lần. Thanh Lâm cắn răng, xoay người lại, vẻ mặt âm trầm nói. Ta muốn hỏi ngươi, đã có thể giúp yêu thiên tăng lên thiên phú, cái kia có thể hay không giúp một cái không thể tu luyện chi nhân cải biến một chút thiên phú? Không thể. Thanh Lâm quay người liền đi. Con mẹ nó, ngươi gấp cọng lông à? Mèo mập sắt cuống họng hô. Ngươi miêu gia vừa rồi không có lừa ngươi, kiên nhẫn một chút có được hay không? Ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tiuyency.com/cai-nối-tsi-nối-tsan-csu-huyền-huyễn-quen-mà-là.